vì Vu Nhai mong trở về tinh linh nên hắn áp xúc tiếp, không đột phá đã vội chạy vào tinh linh tộc. Lúc trước Vu Nhai quyết định như thế là sáng suốt, từ khi vào lãnh địa tinh linh tộc đến nay hắn cảm giác bảy thủy tinh chưa đến cực hạn. Không, thật ra đã tới cực hạn nhưng có điều lạ, có cái gì không cân bằng. Lúc trước Vu Nhai cứ nghĩ cảm giác này là ảo giác. Cuối cùng Vu Nhai đã biết đó là vì sao, do địa diễn mệnh luân không cân bằng. Bây giờ thứ thuộc về địa diễn chỉ có biển hoa, sự sống trong rèn. Mệnh luân thì có mấy binh linh, thậm chí là Vu Nhai cặn bã. Vận mệnh mạnh hơn địa diễn, tổng thể không cân bằng. Tuy Vu Nhai vẫn đột phá được nhưng không hoàn mỹ, sau này sẽ ảnh hưởng tu luyện. Như cùng là địa binh sư nếu không có cảm ngộ khổng lồ, mênh mông như Vu Nhai vẫn có cơ hội đạt đến thiên binh sư. Tuy nhiên chiến đấu cùng đẳng cấp sẽ yếu hơn hắn rất nhiều, đây là do cơ bản không vững chắc. Hơi thở sự sống trong lãnh địa tinh linh tộc vừa lúc bù đắp sự không cân bằng này. Nhưng bi kịch là lúc trước Vu Nhai áp chế gắt gao, không dám cảm ngộ nhưng bây giờ hắn không áp chế được nữa. Vu Nhai muốn cảm ngộ, rất muốn. Vu Nhai không kiềm chế được địa diễn, hắn còn có xúc động đột phá đến địa binh sư lục đoạn. Nếu không áp chế được thì sẽ là ngày giỗ của Vu Nhai. Thậm chí hắn phải thích ứng những hơi thở sự sống khủng bố này nhưng không được cảm ngộ càng không thể đột phá đến địa binh sư lục đoạn. Phải làm sao đây? Linh Doanh, bây giờ là lúc sống còn của chủ nhân, hết thảy nhờ vào nàng. Lần đầu tiên Vu Nhai hận thiên phú của mình, Linh Doanh là cọng cỏ cứu mạng của hắn. Chờ xem Linh Doanh có thể thích ứng hơi thở sự sống ở nhà gỗ trong thời gian ngắn không? Như lúc ở trung tâm cung điện bên ngoài, Linh Doanh thích ứng, câu thông hơi thở sự sống vậy là ổn. Đây là cách duy nhất hiện giờ cho Vu Nhai. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 803, Nữ vương tinh linh, hạ, tức là nếu hơi thở sự sống xuyên qua cơ thể Vu Nhai chảy vào Linh Doanh, tinh linh thần nộ, sau đó Linh Doanh phát ra hơi thở sự sống thánh thụ tinh linh viễn cổ, làm cho Vu Nhai trông giống tinh linh, che giấu hơi thở nhân loại. Vu Nhai điên cuồng vận cai ẩn thần huyền khí điển dẫn dắt Linh Doanh, tinh linh thần nộ thích ứng, hấp thu hơi thở sự sống. Những hơi thở sự sống Linh Doanh tạm thời không hấp thu được nhưng không thể bài trừ ra ngoài cơ thể. Nếu làm vậy Vu Nhai sẽ bị hơi thở sự sống bài xích, phát ra hơi thở nhân loại. Làm sao đây? Vu Nhai chỉ có thể tự mình hấp thu nó. Có một vài năng lượng không thể hấp thu lung tung, nếu cân bằng huyền khí bị phá vỡ thì tàn đời. Nhưng lúc này Vu Nhai không quan tâm nhiều như thế. Huyền khí của lão tử hầu như là tinh khiết nhất đời. Có cái gì không thể hút? Lão tử dám hút cả lực lượng hắc ám của ám hắc ma vân căn. Nhưng Vu Nhai lại bi kịch. Như mới nói, hấp thu nghĩa là Vu Nhai sẽ đột phá. Hết cách, Vu Nhai một lòng chia hai suy nghĩ, vận chuyển huyền cực đỉnh quyết tiếp tục áp xúc ma pháp hai trong cơ thể. Phải áp chặt nó chừa chỗ cho hơi thở sự sống. Vu Nhai vừa áp chế cảm ngộ hơi thở sự sống vừa trợ giúp Linh Doanh, tinh linh thần nộ hấp thu, thích ứng hơi thở sự sống. Vu Nhai lại hấp thu, dung hợp những hơi thở sự sống Linh Doanh, tinh linh thần nộ không thích ứng được, vừa tổ tra nó, sao có nhiều vừa như thế. May mắn lúc Vu Nhai làm trưởng binh sư đã tu thành trưởng ngự tùy tâm, trong khoảng thời gian ngắn nhất tập trung làm nhiều việc vẫn ổn. Xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt. Có vẻ cảm giác Vu Nhai chưa đến cực hạn, vẫn còn phân tâm được nên ngoài phòng nhỏ có tiếng xào xạc. Phong Doanh nhanh chóng nhắc nhở Vu Nhai, dùng gió phán đoán có người tới gần nhà gỗ. Chủ nhân trốn mau lên, người bên ngoài chỉ còn 5 bước là mở cửa, không, 4 bước. Bây giờ Vu Nhai chỉ muốn chửi thề, lúc trước mọi chuyện thuận lợi, tại sao lúc này trong gian nhà gỗ nhìn như đơn giản lại gặp đủ trắc trở? Làm người quả nhiên không thể quá háo sắc. Sớm biết như vậy Vu Nhai đã không lẻn vào chỉ vì mong được thấy tinh linh mỹ nữ tắm rửa, cũng khát vọng bảo bối.